Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, tinh năng nhất tộc. Mấy vị thiên đế cho Lâm Hiên rất cao đánh giá, nhưng chỉ gần là chú ý nhiều hơn một ít sẽ mà thôi. Sau đó liền chuyển rời đến còn lại người tu luyện thân phía trên. Bởi vì những thứ khác người tu luyện thân phía trên có càng nhiều điểm sáng. Bất quá lúc này cửa thức nhất, cho nên rất nhiều thứ cũng không có cho thấy đến. Hiển được vẫn tương đối phiến diện. Hiện tại liền là vẻn vẹn quan tâm thoáng cái. Hậu kỳ mới là trọng điểm then chốt đối tượng. Cái này vừa mới bắt đầu. Nói không chính xác trước đó quan tâm. Phía sau cũng bị loại bỏ. Đương nhiên bị loại bỏ. Coi như là cửa thức nhất liền bị loại bỏ. Đồng dạng có khả năng sẽ bị chọn trở thành nhớ danh đệ tử. Có lúc sau chú ý càng nhiều không phải là thiên phú, mà là một người vui được. Đối với mình khẩu vị liền thu làm nhớ danh đệ tử. Có lẽ tương lai không quá có thể thành làm thiên đế. Nhưng đối với mình khẩu vị, vậy hãy cùng thiên phú không quan hệ. Ở bên trong Lâm Hiên, cũng không biết mình hơi chút bị chú ý thoáng cái. Nhưng hắn thật có cái này một loại ý tưởng. Liền là đặc biệt chính là biểu hiện xuống bản thân. Không có giấu giếm chút ngũ sắc hỏa diễm. Những năng lực này nhìn trời đế mà nói, hoàn toàn là không có quá nhiều lực hấp dẫn. Dưới cái nhìn của bọn họ đối với mình hữu dụng mới được. Ngũ sắc hỏa diễm là rất mạnh, nhưng không phải thích hợp bản thân. Lại được 3 miếng lệnh bài, tổng cộng là 6 miếng. Lâm Hiên gật đầu một cái, cảm giác thấy đã không sai biệt lắm. Tiếp tục theo lệnh bài chỉ thị, trước hướng điểm kết thúc sở tại. Hắn đồng dạng là không có che giấu chút cái gì. Trực tiếp liền hướng xem phóng đi. Tốc độ không nhanh không chậm. Linh thức hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Dò xét mỗi một chỗ chi tiết. Một đường phía trên điên cuồng chạy động. Đồng dạng đụng phải không ít người tu luyện chặn lại. Nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Thoáng cái một cái lệnh bài số lượng. Liền cho đề thăng tới 10 miếng. Khi hắn lấy được 10 miếng lệnh bài đồng thời, thân thể tản mát ra cực kỳ dễ thấy hào quang đến. Căn bản không che giấu được, coi như là phóng vào thể nội thế giới trong, cũng không cách nào che giấu cái này chói mắt. Hoàn toàn là chờ tại bộc lộ ra bản thân, trở thành cái mục tiêu lớn nhất. Không nghĩ tới thu thập đầy đủ 10 miếng sau khi, còn sẽ có loại tình huống này, Lâm Hiên một trận. Phải là mình thuộc tại cái loại này chuyên môn đánh lén loại hình. Cái này không thể nghi ngờ là đem mình cho bộc lộ ra đến. Không cách nào tiếp tục ẩn nấp. Ý vị này hắn trở thành một đầu dê béo. Vừa nhìn đã biết nói cao hơn 10 miếng lệnh bài. Nếu không là không phải sẽ tản mát ra loại này hào quang. Vân Long sư đệ. Trong lúc bất chợt bên cạnh hiện lên đến một đạo thân ảnh. Lâm Hiên dương mắt vừa nhìn. Tiến nhập bản thân trong tầm mắt đúng là hắn phải tìm Lai Đặc Tư. Lai Đặc Tư thân phía trên đồng dạng là lấp lánh hào quang. Đại biểu cho đã lấy được 10 miếng lệnh bài trở lên. Lai sư huynh, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn cách một cái ngươi thu thập không ít lệnh bài. Lâm Hiên đáy lòng nhất thời đối với Lai Đặc Tư. Thực lực, có vài phần nhận thức. Có thể ở chỗ này lấy được 10 miếng lệnh bài trở lên. Trình độ tự nhiên không phải sẽ đơn giản. Không kém bao nhiêu đâu. Đã có 13 miếng. Vận khí tương đối được. Cũng là một chút tương đối đơn giản đối thủ. Người nè, lấy được nhiều lắm ít. Lai Đặc Tư tuần hỏi. Mới vừa được 10 miếng. Thì trở nên được tản mát ra tia sáng này đến. Nghĩ che giấu đều không được. Xem ra chúng ta cũng muốn thành là dê béo. Lâm Hiên buông tay một cái. Ngược lại là thấy được không sao cả. Liền là sẽ hơi chút phiền toái một chút. Như vậy há lại không phải là càng được. Thiếu cho chúng ta tiếp tục đi tìm. Hai chúng ta người phối hợp lại. Xem ai dám theo chúng ta đối kháng chính diện. Lai Đặc Tư cười hắc hắc. Trong mắt tràn ngập chiến ý. Lai Đặc Tư ban đầu liền không phải là một cái thích bình thường. Không ở nơi này đại náo một phen. Thực sự là có lỗi với chính mình. Cũng vậy, chúng ta đi thôi, trực tiếp trước hướng điểm kết thúc. Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư gật đầu một cái, lại là bắt đầu tiếp tục trước hướng điểm kết thúc. Quả nhiên tại tiếp tục đi tới thời điểm, Bọn họ thân phía trên hào quang quá rõ ràng. Chung quanh đột nhiên đồng loạt tát ra một mảnh. 6 người liền vây bọn họ lại. Đều là tới từ bất đồng thần cung. Giải quyết 2 người bọn họ. Cái này ít nhất là hơn 20 miếng lệnh bài. Chúng ta chia đều sau khi là có thể thuận lợi thông qua cửa ải này. Dẫn đầu thần phủ cung nhìn của bọn hắn lưỡng hai mắt hiện lên quang. Nhưng càng nhiều còn là ánh mắt cảnh giác. Bất quá phải cẩn thận một chút. Bọn họ cũng là tâm thần cung. Đánh nhanh thắng nhanh. Không phải phải bọn họ phóng thích linh hồn công kích. Bọn họ không phải là ngốc một cái. Đều biết nói có thể thu được 10 miếng lấy phía trên lệnh bài khẳng định không phải sẽ là mặt. Hàng đơn giản. Nhưng vì có thể đủ lấy được càng nhiều lệnh bài. Nhất định phải bí quá hóa liều. Huống hồ bọn họ đồng dạng là đối với mình khá có tự tin. 6 người đối phó 2 cái người. Chẳng lẽ còn không có cách nào khác đối phó. Vây bọn họ lại 6 người. Mới vừa toát ra đến. Trong nháy mắt liền đối với bọn họ tiến hành tối cường bạo phát công kích. Cơ hồ là không giữ lại chút nào đánh tới. Các hiển thần thông. 6 màu sặc sỡ mà lóa mắt lực lượng. Tại khu vực này trong bắn ra. Trùng thiên khí thế dâng lên trong thiên địa biến hóa, nhưng cũng không có xé rách mảnh không gian này. Chiến thiên họa có thể là cấp vũ trụ bậc bảo vật. Cái này điểm công kích tại bảo vật này trước mặt, liền hiển được nhỏ không đủ nói. Tương xứng công kích chuẩn bị nghênh hướng 2 người bọn họ lúc. Bọn họ hai mắt lóe lên một trận hào quang, cường hãn linh hồn trùng kích phóng xuất ra đến. Nguyên bản lực lượng vô hình khuếch tán ra. Hóa thành một chương cự đại lưới vậy. Một bả ôm cái này chào đón công kích. Sau đó hung hăng phản lại trở lại. 6 người kinh hô một tiếng. Đều bị đánh bay ra ngoài. Kèm theo còn có linh hồn trùng kích. Rót vào bọn họ trong linh hồn. Dẫn tới nhất ba hữu nhất ba chấn động. Hoàn toàn mất đi một nửa sức chiến đấu. Bọn họ tuy là rất nhanh liền có thể đứng dậy. Nhưng thân thể lung la lung lay. Hoàn toàn là đứng không vững dạng một cái. Được, thật đáng sợ linh hồn công kích trong bọn họ tâm lạnh lẽo. Cảm giác thấy đá trúng thiết bản phía trên. Bọn họ cũng không biết đạo nhãn trước 2 cái này người. Sẽ là gần nhất tâm thần cung tối cường 2 đại thiên tài. Phải là biết nói. Coi như cho bọn hắn 10 can đảm một cái. So với lệnh bài kia cũng phải nhiều. Cũng không dám tiếp tục trở lại. Nhanh. Chạy mau, bọn họ biết nói tình huống không đúng lúc, nhanh chóng đã nghĩ hướng bên cạnh bỏ chạy. 6 người công kích phía dưới, còn không đỡ được 2 cái người công kích. Dưới tình huống như vậy, còn không chọn chạy trốn nói. Đó chính là một ngốc một cái. Đến đã đi, đem lệnh bài lưu lại. Lai đặc tư thân thể lóe ra một u lam, đi theo tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở chạy trốn người trước mặt. Cảm giác thấy tựa như là thuấn rời qua tựa như, nhưng ở cái này chiến thiên họa trong, là không có khả năng thuấn di. Tại đây cực kỳ ổn định không gian, liền đã định trước không cách nào thuấn di các loại, càng không thể nào na di. Năng lượng chuyển đổi, cái kia người tu luyện sau khi thấy hồn chưa từng, kinh hô nói, ngươi là tinh năng nhất tộc, lai đặc tư chỗ chủng tộc, tự kêu là tinh năng nhất tộc. Có huyết mạch chi lực hiệu quả, chính là năng lượng chuyển đổi. Có thể nói có thể chuyển đổi thành bất luận một loại nào năng lượng. Lai đặc tư đem năng lượng đổi thành, tiếp cận cái này chiến thiên họa trong năng lượng sau khi thuấn di lên liền sẽ thành được cực kỳ nhẹ nhõm. Chờ tại đây một phần một cái. Vì thế khi nhìn đến chiêu thức kia sau khi bọn họ mã phía trên liền nhận ra đến. Cái này sẽ thật là đá trúng thiết bản phía trên cân vớt bay. King Killer, hết chương.